đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã. Chương 8, lớp tiếng Anh, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua đúng tuần. Thứ hai luôn là cái ngày mà học sinh ai cũng mong nó may mắn nhất vì là đầu tuần. Xui ngày đó là xui nguyên tuần. Ngày thứ hai này là ngày cực kỳ may mắn cho Huyệt Anh và Mamako vì Kaisito. Phong đã đi học trở lại nhưng nó chả tốt lành gì cho Hưng và Đắc Long. Thuật lại từ đầu thì, Mamako vẫn chỉ đạo, giảng bài cho Long chăm chú. Lâu lâu cô nàng vì bị lây bệnh đãng trí của nhỏ bạn thân nên có khi giảng sai. Chấm sai cho Đắc Long. May mà anh thông minh nên sớm phát hiện. Gõ vô đầu Mamako mấy hồi vì gián tiếp hãm hại làm hành điểm của anh tụt xuống. Cô bé bực mình cậu bạn lạnh như đá này. Lấy từ trong ba lô chai nước cam vắt mà mẹ làm cho. Tu hung hổ, Long tuy chăm chỉ học hành nhưng vẫn liếc qua chỗ Mamako. Tưởng nhỏ này cũng tùy mị lắm ai dè, nguyên cái tép cam dính ngay gần cái miệng, Long bỗng nhiên bơ vơ đưa tay lên quét miếng tép cam đó cho nhỏ. Hưng và Huyệt Anh trò chuyện vui vẻ, họ còn chơi trò oán tù xì hôn má mà khi xưa hay chơi. Hưng thuộc hết cách chơi ra bao, ra kéo, ra búa của Huyệt Anh nên chơi ăn thắng cách dễ dàng. Tội nghiệp cô nàng cứ phải hôn tới hôn lui hai bên má. Còn anh thì ngồi đó cười khoái chí, hưởng thụ những cái thơm mà Huyệt Anh ban cho thấy cô nàng thua quài. Huyệt Anh có vẻ chán nản, Hưng liền nhường cho thắng trận. Hưng ra búa, Huyệt Anh ra bao thế là Huyệt Anh thắng. Cô nàng mừng rỡ, Hưng thắng hay thua cũng được vì anh có thể hôn cô hay là cô hôn anh. Hưng hí hửng liền nhắm tới cái má cô mà hôn, Long mới chuẩn bị đụng tới cái miếng tép cam để quét. Hưng chuẩn bị hôn ngay thẳng vô cái má đáng yêu thì Kaisito và Phong xuất hiện trong lớp. Hai cô nàng thấy vậy liền quay tới chỗ hai anh chàng mà mừng rỡ khiến cái tay Long vô duyên lơ lửng trong không trung. Còn Hưng thì thay vì hôn má thì lại hôn cái ghế của Huyệt Anh. Té dập mặt xuống, Long và Hưng cũng nghe sơ qua về hai chàng hot boy cực nổi tiếng ở khối 11 này nên biết chút ít. Phong mới vô thì bị cái cảnh hiểu lầm Long đang giờ má Mamako. Kaisito mặt hình sự nhìn Hưng khi thấy tên này định hôn lên má Huyệt Anh. Tám mắt chạm nhau, Phong và Long, Kaisito và Hưng, ai cũng kinh dị hết. Mamako, Huyệt Anh thì đứng trời trồng nhìn cuộc chiến. Tất cả đều biến mất khi thầy chủ nhiệm vô. Kaisito và Phong đã quay lại. Vậy chỗ ngồi thì... Hai chàng hoàng tử đứng trên bục mà nhìn xuống, mặt hầm hầm không dứt hai cô công chúa ra, còn hai chàng hoàng tử mới nhập vô mà không khỏi lo lắng. Hết nhìn con nhỏ bên cạnh thì nhìn lên bục, Huyệt Anh và Mamako chuyển lớp để, K-H-O-N-G-T-H-A-Y dài, chưa kịp nói hết câu mà chỉ cần nghe hai cô bạn thân bị chuyển lớp thì bốn chàng hoàng tử liền lên tiếng. Ông thầy đứng hình, mệt mỏi liền bỏ qua chuyện đó mà báo cho cả lớp thông báo mới của nhà trường. Chuyện này để sau, giờ cả lớp nghe đây. Bây giờ trường chúng ta sẽ chia ra các lớp tiếng Anh gồm hai lớp là giỏi và tiên tiến. Lớp chúng ta, các bạn nam thì trừ Kaisito, Phong, Long và Hưng ra thì mọi người ở lớp tiên tiến là ở lớp mình. Còn nữ thì đều qua lớp giỏi trừ nhỏ cá biệt ra. Nghe từ nhỏ cá biệt thì ai cũng biết đó đều là Huyệt Anh. Phong và Long lại tranh tức nhau. Khổ cho Mamako phải ngăn chặn. Hưng nuối tiếc khi Huyệt Anh không thể qua lớp giỏi được. Anh phát hiện ánh mắt Kaisito hướng về anh mà lạnh tanh. Hưng chợt nhận ra ánh mắt Kaisito và ánh mắt cậu chàng kỳ lạ đó giống hết nhau. Không lẽ cậu chàng áo khoác đó là anh? Hưng bắt đầu thấy lo sợ trước Kaisito nhưng vì không muốn bẻ mặt trước Huyệt Anh nên anh liền nén cơn sợ đi. Mọi người đều chuẩn bị sách vở để chuyển lớp. Lớp mình với lớp 11. Hai sẽ học chung. Hả, dầm, Huyệt Anh vừa nghe từ 11. Hai là muốn bật ngửa lên. Cô không thù hận gì với các bạn lớp 11. 7 nhưng trong cái lớp đó ẩn chứa một cái tên không phải rất trầm. Chỉ kha khá nhưng cũng nói chuyện vui vẻ, biệt chọc ghẹo người người khác, cũng rất đẹp trai nhưng tên đó là kẻ thù trời chung với Huyệt Anh. À mà hắn học giỏi nhất lớp đó nên chắc không bị xếp vô lớp tiên tiến đâu nhỉ. Không sao chứ, à cảm ơn bạn. Huyệt Anh tuy bị nằm xả lai xuống đất nhưng cứ suy tư về tên đó nên phát bực. Có một bàn tay trắng nõn, thuôn dài chìa ra giúp cô đứng dậy. Huyệt Anh nhanh nhỏ nắm bàn tay ấy. Khá ấm áp, đứng dậy cười tươi với người vừa giúp mình. Cảm ơn nha, vừa cười là muốn tắt ngay vì cô nhận ra cái người giúp cô chính ra cái tên kẻ thù đầu lòng ấy. Tên của hắn là Tuấn Thanh. Sao kỳ vậy, lẽ ra là học bên kia với đám mama cô chứ. 4 năm không học chung với nhau nữa. Bà vẫn ồn ào như xưa nhỉ. Sô-cô-la, cái gì hả tên Vani này? Tại tên này con trai mà trắng kinh khủng nên Huyệt Anh gọi hắn là Vani. Tuấn Thanh không hài lòng với cái nickname Huyệt Anh đặt ra. Anh liền chơi lại gọi lại là Sô-cô-la. Ôi, công nhận lâu rồi không học chung lớp tiếng Anh. Bà Huyệt Anh và ông Tuấn Thanh vẫn sâu sắc với nhau này mọi người ơi. Không có bà như kia, như là bạn tri âm, tri kỷ với Tuấn Thanh. Học chung suốt 11 năm kinh. Những gì mà Huyệt Anh muốn biết về Tuấn Thanh như khuyết điểm, ưu điểm, đều hỏi Như, không biết Như có thích Tuấn Thanh không vì Như hay bên cạnh cậu ấy. Nhéo má, ngồi cạnh, thế mà cái tên này lại không đáp lại. Đi đâu chỉ có một mình, nghe Như nói vậy mà không phản ứng gì hết mà nhìn Huyệt Anh nhếch môi cười. Chắc là trêu ghẹo cô đây mà, mama cô thì cùng 4 thằng con trai kia qua lớp 11. Hai. Cô vừa ngồi xuống một cái bàn ngay phía trước bảng, còn chỗ hai bên, Phong liền chạy tới ngồi phía cô, còn chỗ thì thuộc về Long. Mắt chạm mắt, hai bên nghiến răng kẹo kẹo nhìn nhau nuốt sống. Mama cô ngồi giữa mà lên cơn, nè hai người thôi đi, ngồi chung thì hòa đồng đi. Không, hai chàng hoàng tử nạt lại, mama cô bó tay, bầu không khí toàn axit giết người. Mama cô liền ra chỗ đi dạo cho thanh thản. Mama cô vừa đi ra là hai tên kia sấp lại nhau mà vẫn nhìn. Sao trẻ con quá vậy? Đang đi dạo thì mama cô bị một cô bạn tới hù dọa. Nói chuyện tự nhiên, vui vẻ, cô nàng này là Linh Linh, sở hữu mái tóc đen dài. Trông rất đáng yêu, xinh đẹp, bạn là mama cô à, mình quý bạn lắm. Mình cũng rất vui khi nói chuyện vui với bạn. Linh Linh, hai cô nàng có vẻ hòa đồng. Nhưng mama cô nói chuyện không được tự nhiên lắm, cô thích nói chuyện với Huyệt Anh hơn. Mama cô thấy có một anh chàng cũng được xem là hot boy nhưng không bằng 4 người kia. Anh chàng đó là Quốc Lê, cấm đầu khối 11, cậu bạn cứ nhìn về phía cô, nhìn rõ hơn là Quốc Lê đang nhìn chăm chú vào Linh Linh không dứt. Mama cô chọc ghẹo Linh Linh, nè Linh Linh, sướng nha, được đại ca khối 11 thích rồi nha. Ai, mama cô, Quốc Lê à, trời mama cô không biết là chức đại ca của cậu ấy bị từ chức rồi. Chúng ta có đại ca mới rồi. Mama cô không biết à, hả? Quốc Lê mạnh vậy mà có người hạ gục được. Ai kinh vậy, ôi trời, là Kaisito và Phong đó. Hả, chấm, bạn trai của mama cô và bạn trai của Huyệt Anh đó. Hai cậu mới sướng ấy. Linh Linh kể đầu đuôi cho mama cô nghe đi. Phong và Kaisito vừa chuyển tới đây không lâu, chức hot boy của Quốc Lê bị giảm xuống, cậu ấy liền kiếm Phong và Kaisito để xử đẹp ai dè bị đánh kinh hoàng luôn. Ồ, mama cô ngưỡng mộ Kaisito quá, Huyệt Anh sướng ghê, có bạn trai vừa hot vừa mạnh, cô thấy ngưỡng mộ Kaisito vì cậu ấy đã bảo vệ Phong khỏi bị Quốc Lê đánh. Phong tuy sức khỏe rất tốt cỡ Kaisito nhưng không biết đánh lộn. Cả lớp, tiết đầu nghỉ, kia, chúng ta bày trò gì chơi đi, vật tay đi, ai mạnh nhất lên vật, ok, cả lớp 11, hai đều hướng tới Quốc Lê nhưng ngay lúc đó cậu ấy đã giơ tay đầu hàng mà chỉ vô Kaisito và Phong. Hai anh chàng bị bắt đấu tay nhau, bạn bè chí cốt mà vậy, Phong và Kaisito bắt đầu đấu, hai bên không bên nào ngả nghiêng không ai hơn, Mamako liên tục cổ vũ cho Phong. Nhờ thế mà anh mới đủ sức không cho Kaisito đánh bại dễ dàng. Cuối cùng thì hòa, tôi muốn đấu với Phong. tôi muốn thử sức với Kaisito. Cả lớp đều mắt hình chữ A, miệng chữ O nhìn về phía Long và Hưng. Hai tên bạn chí cốt nhếch môi hiểm ác, đồng ý với lời thách đầu. Thật ra họ cũng muốn thử sức nhau để xem ai hơn. Trận đầu tiên là Phong và Long. 1, 2, 3, vật, Phong và Long đều dùng hết sức để đấu. Phong đã quá xem thường đối thủ, tưởng chỉ được cái nhan sắc và thành tích. Long còn rất rất mạnh nhưng không dễ qua anh đâu. Cái tay nghiêng về phía tay Phong, lúc nghiêng qua tay Long, nghiêng qua nghiêng lại mà mệt. Mamako liền lên tiếng cổ vũ Phong, còn Linh Linh lên tiếng cho Long. Chuyện này làm Mamako giật mình. Không lẽ Linh Linh thích Đắc Long? Quốc Lê đau lòng khi thấy Linh Linh cổ vũ cho Long. Tại sao anh không thể mạnh ngỡ ngang họ? Cuối cùng thì hòa, không ai thắng. Trận thứ hai là Kaisito và Hưng. Mamako háo hức xem trận lát sẽ nhiều chuyện với Huyệt Anh. Cô cười vui vì Huyệt Anh không thể thấy những trận đấu này hô hô. Hưng cũng mạnh không kém gì Kaisito. Mamako rất bất ngờ với sức mạnh của Bảo Hưng. Hai người nhìn nhau, tia chớp từ trong mắt chạm nhau rõ rệt. Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Gồng đến nổi mà thấy gân không khéo lát nữa hai người gãy tay luôn giờ. Hưng như không thể nào dai bằng Kaisito. Hai bàn tay nghiêng nghiêng về phía tay Hưng. Anh sắp chịu hết nổi rồi. Hưng cố lên, không được thua cái tên lạnh tanh như con cá tanh kia. Huyệt Anh không biết từ đâu xuất hiện trong lớp giỏi mà còn đang học. Cô ra sức cổ vũ cho Hưng khiến mọi người ngạc nhiên. Hưng nghe vậy liền tăng thêm năng lực. Hai bàn tay không còn nghiêng nữa mà thẳng đứng. Kết quả là phân thân thắng bại. Huyệt Anh chạy tới ngay chỗ Hưng. Nắm ngay bàn tay lộ gân ra. Đỏ bừng vì vật mạnh. Cô suýt xoa nó. Hưng thấy thật dễ chịu. Lòng vui ngập tràn. Cô vừa khen vừa lo cho anh bạn thơ ấu của mình mà không phát hiện ra có tà khí dày đặc. Hưng, không sao chứ, không sao đâu heo, hi hi, xí, chơi cừ lắm, tôi mà, nè Huyệt Anh sao bà lại mát xa tay Hưng. Mamako biết tà khí từ đâu ra, ai cũng biết hết, Mamako liền nói thầm thì vô tai Huyệt Anh. Hổng bị đau tay thì tôi phải mát xa chứ, Mamako bó tay con nhỏ này ghê luôn ấy. Trời ơi, sao bà không mát xa cho người yêu bà? Kaisito cũng đỏ lên thấy ớn rồi kìa. Hả, Huyệt Anh giờ mới nhớ tới Kaisito. Cô liền quay qua nhìn anh. Cái ánh mắt đằng đằng sát khí chiếu thẳng vào cô. Khuôn mặt tối sầm lại đến kinh hoàng. Chết cô rồi, cô không mát xa cho tay anh mà hồi nãy còn cổ vũ cho quân địch nữa. Tiêu cô, hi hi hi, Kaisito, tôi, Huyệt Anh. Sao trò dám trốn giờ học hả? À cô ơi, cô lớp Huyệt Anh xông vô lôi kéo Huyệt Anh về lớp. Ban đầu cô xin đi vệ sinh, không định trốn nhưng thấy lớp Mamako đang đấu tay nên cô nhảy vô xem chơi mà quên mất. Cô giáo túm cổ Huyệt Anh kéo xình xịch ra lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hưng nhịn cười khi thấy cảnh này. Mamako thì xấu hổ, Kaisito thì trông không cảm xúc chỉ dõi theo bóng cô. Long thì bất ngờ người này là bạn thân của Mamako, à con xin lỗi cô. Cho im đi, không nhờ cho Tuấn Thanh nói. Tôi mới biết trò trốn đó. Nà ní, thì ra là Tuấn Thanh. Đúng là kẻ thù không đội trời chung với cô. Huyệt Anh điên tiết lên. Máu sôi sung sục, Tuấn Thanh, ông chết với tôi. Bỗng nhiên Tuấn Thanh rùng mình lên. Linh cảm có chuyện xấu sắp xảy ra với anh nhưng không sao. Anh quá quen với việc này 4 năm trước rồi, như ngồi kế ngay Tuấn Thanh, cô thấy anh bạn chi kỷ mỉm cười một mình khó hiểu liền hỏi nhưng bị Tuấn Thanh từ chối. Tuấn Thanh, dạo này tôi thấy ông lạ lắm, lạ là sao bà, hồi cấp 1, tôi ngồi chung với ông trầm kinh dị bỗng nhiên lên lớp 7 học chung với lớp Huyệt Anh. Tôi thấy ông nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, rồi không học chung nữa. Ông lại như xưa, giờ lại học chung với lớp Huyệt Anh, ông lại giống như lớp 7, lẽ ra là ông học lớp giỏi mà lại xin vào lớp tiên tiến. Còn xin với nhà trường là tự mình sắp xếp lớp nào với lớp nào dù lẽ ra chuyện này ông sẽ không quan tâm. Tại sao ông làm vậy? Bà nói nhiều quá, nay có phải vì, Huyệt anh không? Chắc vậy, cách chương.